Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Hứa hẹn. Không, có lẽ còn không chỉ là nhân tu, chính là ngươi đi ra ta phù gia địa giới, có không sợ chết yêu cũng dám tiến lên đây cắn ngươi một ngụm, tăng lên chính mình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta mỗi ngày quay chung quanh ngươi, bảo hộ ngươi? Phù thập cửu, bổn trưởng lão mặc kệ ngươi trước kia sinh hoạt ở nơi nào, nhưng là nơi này là Thiên Nguyên Đại Lục yêu vực Nam Nguyên Hải. Thực lực phi tôn, muốn đi ra ngoài, cũng không phải không thể. Lấy ra thực lực của ngươi, mà không phải ở chỗ này không khẩu nói mạnh miệng. Quy áp tự đài cao chút xuống mà xuống. Tịch Ly trên mặt không có một tia huyết sắc, nhưng là lại không có cong hạ lưng. Nàng biết, nàng làm như vậy, đơn giản là ỷ vào chính mình huyết mạch, ỷ vào côn bằng phù gia đối nàng chờ mong cùng yêu thích. Chính là nàng không phải đơn độc một người, nàng phía sau còn có nàng thân nhân. Giờ phút này nếu là chịu thua, như vậy sau này nàng nên như thế nào đối mặt quá vãng đào tạo nàng sư phó sư thúc sư bá, bọn họ lại như thế nào ngẩng đầu lên làm người, nàng tương lai muốn thấy bọn họ lại cỡ nào khó. Trên đài cao Phù Phong nhìn thấy Tịch Ly cả người đổ mồ hôi lạnh, cũng không có muốn chịu thua dấu hiệu, rốt cuộc là giơ tay huy đi gây ở Tịch Ly trên người uy áp. Phù thập cửu, bổn quân không biết ngươi vì sao không muốn nói ra ngươi đến từ nơi nào, rồi lại liều chết không muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là Phù cửu trưởng lão nói lại không giả, ngươi giờ phút này nếu là đi ra ngoài, tất có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu, đều có vô số giả chờ đợi ngươi rơi vào bọn họ trong tay, trở thành tài liệu hoặc là uy hiếp ta phù gia đều có chi. Huống chi, Phù Phong nhìn Tịch Ly, ngươi không muốn nói ra ngươi sau lưng thế lực. Mấy ngày nay cũng không có cái nào thế lực người tới nhận ngươi. Bổn quân có thể suy đoán, ngươi sau lưng thế lực không bằng ta phù gia. Hơn nữa tự thân nhật tử cũng quá chẳng ra gì đi, này vẫn là hắn hướng tốt nói. Liền Tịch Ly bộ dáng này, sống lâu như vậy hắn thấy thế nào không ra nàng muốn làm gì, kỳ thật liên hợp này đó. Hắn cùng mặt khác vài vị, không sai biệt lắm đều đoán ra Tịch Ly nơi sinh, phóng nàng đi ra ngoài, liền càng thêm không có khả năng, một cái đều tự thân khó bảo toàn thế lực. Làm còn chưa trưởng thành nàng đi ra ngoài, cái kia thế lực chỉ có thể là nàng liên lụy, khả năng còn sẽ đem phù gia liên lụy đi vào. Đem toàn bộ yêu tộc an bình đảo loạn, Thiên Nguyên Đại Lục khắp nơi thế lực đều là trải qua vô số thời gian chậm rãi mà hợp ra tới. Những cái đó tân ra tới thế lực, tuy rằng cũng là Thiên Nguyên Đại Lục một bộ phận, nhưng là muốn từ những cái đó ra hỏa trong tay cướp đoạt địa bàn cùng cơ duyên, không khác hổ khẩu đoạt thực. Nếu là phóng Tịch Ly đi, bọn họ tự thân không có điểm thực lực cùng thật bản lĩnh, chẳng sợ bọn họ phù gia nguyện ý giúp đỡ một phen, cũng vô dụng, làm không hảo còn sẽ làm nhân tộc bên kia càng thêm bài xích, làm những người đó biến mất càng thêm mau. Phù thập cửu, người hiện tại đi ra ngoài, chẳng những cái gì đều không giúp được bọn họ, có khả năng còn sẽ khiến cho bọn hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhanh hơn bọn họ cùng Thiên Nguyên Đại Lục nhân tu mâu thuẫn, có thể cứu bọn họ. Từ bọn họ lựa chọn con đường kia thời điểm, liền chú định, chỉ có chính bọn họ cũng biết kia đoạn quá vãng lịch sử, chính là kia lại có thể như thế nào đâu. Bọn họ nói đến cùng là yêu tu, những người đó muốn hoàn toàn dừng bước cùng, nhất định phải xử lý tốt cùng nhân tu quan hệ, từ xưa nhân tâm dễ biến. Trải qua nhiều năm như vậy, hơn nữa này trong đó còn liên lụy đủ loại quan hệ. Trọng Nguyên Đại Lục muốn khắc tích tân lộ, nào có không đối mặt bụi gai quấn thân hậu quả. Tịch Ly cúi đầu, nàng tự nhiên biết chính mình về điểm này đạo hạnh, tại đây vị sống lâu như vậy lão tổ trước mặt, cái gì đều không phải. Bất quá, nếu ngươi đều làm được cái này phân thượng, bổn quân cũng có thể đáp ứng ngươi, không mạnh mẽ muốn ngươi cùng chi đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là ngươi cũng đến đáp ứng bổn quân tam chuyện, như thế nào? Tịch Ly biết này không phải dò hỏi, chắp tay, hảo. Phù Phong đứng lên, từng bước một đi đến Tịch Ly trước người, đệ nhất. Vĩnh viễn không làm thương tổn ta Côn Bằng Phù Gia việc. Tịch Ly chắp tay, Tịch Ly cảm ơn. Phù Gia lúc trước ân cứu mạng, cũng đa tạ nhiều như vậy ngày Phù Gia các vị trưởng bối đối Tịch Ly chiếu cố chi tình. Nếu là Phù Gia các vị tiền bối không có thương tổn vãn bối. Vãn bối tự nhiên sẽ kỷ niệm Phù Gia ân tình. Tự nhiên cũng vĩnh viễn sẽ không thương tổn Phù Gia. Phù Phong đối với Tịch Ly cái này đáp án không phải đặc biệt vừa lòng. Nhưng là cũng miễn cưỡng tiếp thu. Chuyện thứ hai. Ở bọn họ còn không có tự bảo vệ mình phía trước. Không được cùng chi tướng nhận. Tịch Ly hít sâu một hơi. Đối thượng Phù Phong một đôi kiên định đôi mắt. Hảo, chuyện thứ ba tình. Làm tốt thân là Phù Gia 19 chuyện nên làm. Nếu cầm Phù Gia đồ vật, tiếp nhận rồi Phù Gia cấp với che chở, tự nhiên liền phải gánh khởi nên có chức trách. Làm tốt nên có nghĩa vụ, thế nào? Nhưng có không muốn. Tịch Ly đáp ứng. Túc Oái nhìn có chút mặt ủ mày trao nhà mình sư phó. Vẫn là không có nhịn xuống hỏi ra khẩu, sư phó. Đó là Tịch Ly sao? Người khác đều nói. Cái kiêu anh động thiên nguyên đại lục tân tấn tiểu yêu vương là tiểu sát thần Tịch Ly, chính là. Nhiều như vậy thiên đi qua, Tịch Ly bên kia vẫn là không có truyền ra một chút đáp lại tin tức, Phó Thanh Phong không khỏi xoa. Xoa mày, mấy năm nay, bởi vì cửu nguyên đại lục sự tình, hắn cái này đã từng mặc kệ sự trưởng lão, đều bị tông môn thuyên chuyển lên, nhìn nhà mình tiểu đồ đệ. Phó Thanh Phong thở dài. Sờ sờ Túc Oái đầu, tiểu nha đầu. Ngươi quản như vậy nhiều sự tình làm thứ gì? Có phải hay không lại muốn lười biếng? Chạy nhanh đi tu luyện đi, hắn đã từng cũng muốn Túc Oái từ từ tới. Bởi vì nàng tư chất cùng ngộ tính đều không thể so người khác. Chính là hiện giờ cửu nguyên đại lục tương lai không biết đến tột cùng là thế nào tử, đã từng hắn. Cho rằng có thể bảo vệ nàng cả đời bình an vui sướng. Cũng nhiều quá nhiều biến số. Không thể không làm Túc Oái cũng học tập một ít bảo mệnh đồ vật. Phó Thanh Phong phất tay động tác. Ở đồ đệ nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, nha đầu ngốc. Có phải hay không có như vậy quan trọng sao? Có, ta muốn biết, nàng rốt cuộc là tồn tại sao? Đúng vậy, Túc Oái nhất thời có chút trầm mặc. Nguyên bản trong dự đoán vui vẻ tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện kia. Kia nàng như thế nào? Như thế nào không nhận bọn họ? Phó Thanh Phong lôi kéo Túc Oái. Từng bước một bước lên diệu pháp môn lên trời thang, nhà đầu ngốc. Thế gian này có quá nhiều không thể nề hà cùng thân bất do kỳ. Biến số cùng nhân tâm là khó nhất liêu. Hiện tại, mặc kệ vị kia nam nguyên hải vực tân tấn yêu vương có phải hay không tiểu sát thần. Nàng đều không thể là, không chỉ là bọn họ bên này dung không dưới vị kia. Yêu tộc bên kia cũng không cho phép, bọn họ phái qua đi hỏi thăm người đều bị Côn Bằng Phù Gia yêu. Bức lui, là bọn họ lựa chọn cái kia tràn ngập biến số cùng khó khăn không biết lộ. Muốn buông tay một bác, lại sao có thể lường trước không đến hiện giờ cục diện đâu, nha đầu. Ngươi từ này nhìn lại, nhìn thấy gì, Túc Oái khó hiểu. Như thế nào hảo hảo, đề tài lại chuyển tới ngắm phong cảnh sự tình thượng, nhưng là vẫn là nghe lời nói nhìn lại, phủ xem. Lạch trời phong dưới, mây mù lượn lờ, sơn xuyên chạy dày, sơn, thủy, cây cối, còn có mây khói. Phó Thanh Phong vỗ vỗ Túc Oái đầu, phủ xem thiên hạ. Cao phong phía trên vì thương sinh, phủ xem thiên hạ, cao phong dưới vạn vật toàn con kiến. Ngoặc kép, hết chương.